đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thơ lạc lòng là tình yêu của tôi, tình yêu cao quý nhất trong đời. Em ngây thơ tôi đang thờ là những gì tôi ước là. Giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thơ lạc lòng là tình yêu của

đã mỏi mòn.